Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 69, chương 069, toàn thế giới đều điên rồi sao? Trải qua trao đổi về sau, ra cùng Trevor Bird hay là chuẩn bị tiếp nhận UAE hàng không tài trợ? Bởi vì UAE hàng không mở ra hiệp ước đúng là cái này ba trong nhà tốt nhất, cho tiền nhiều nhất. Mà lại đối với Leeds United lên chức siêu về sau nâng giá cũng là phong phú nhất. UAE hàng không là cho Leeds United mở ra 4 năm hiệp ước. Hàng năm cho Leeds United 300 vạn bảng Anh phí tài trợ. Nếu như Leeds United sang năm lên chức siêu về sau, UAE hàng không sẽ nâng giá đến hàng năm 500 vạn bảng Anh. Cái giá tiền này kỳ thật đã rất tốt. Hiện tại một chút Premier League trước ngực tài trợ hợp đồng còn không có một năm 300 vạn bảng Anh. Đâu, người có thể nhìn xem. Tại năm 2001 tháng một thời điểm, UAE hàng không cùng The Blue Chelsea ký kết 4 năm tài trợ hiệp ước. Thu được Chelsea đội quần áo chơi bóng trước ngực quảng cáo. Lúc ấy bọn hắn là ký xuống 4 năm 2.400 vạn bảng Anh hiệp ước. Cũng chính là hàng năm 600 vạn bảng Anh. Chelsea dạng này đội bóng cũng mới hàng năm 600 vạn bảng Anh mà thôi. UAE hàng không có thể cho Leeds United hàng năm 400 vạn bảng Anh phí tài trợ đã rất tốt. Đương nhiên, Chelsea cái này 600 vạn bảng Anh hiệp ước đúng hơn 3 năm trước ký. Cùng đương thời tài trợ hành tình là có sự bất đồng rất lớn. Chelsea cùng UAE hàng không hiệp ước ngay tại năm nay kết thúc mới thôi. Trước đó bọn hắn song phương chỉ triển khai đàm phán. UAE hàng không là muốn tiếp tục tục tầm. Nhưng là Nga phú hào Abramovich nhập chủ Chelsea mang đến điên cuồng dẫn viện binh là thu được rất nhiều lộ ra ánh sáng cùng chú ý độ. Chelsea đội nổi tiếng cũng là trong nháy mắt đột nhiên lên chức. Cái này mùa giải, Chelsea càng là mang đến Champions League quán quân giáo đầu Mourinho, mà lại tiếp tục trên chuyển nhượng thị trường điên cuồng đầu nhập, thu được chưa từng có chú ý. Chelsea phương diện tự nhiên là sẽ không thỏa mãn với hiện tại một năm này 600 vạn bảng Anh tài trợ hiệp ước. Chelsea chào giá quá cao. UAE hàng không mặc dù có tiền, nhưng là cũng không nguyện ý trở thành oan đại đầu. Cho nên UAE hàng không từ bỏ cùng Chelsea hiệp ước. Bọn hắn hy vọng tại nước Anh tìm một mực mới hợp tác đội bóng. Nghe nói Arsenal, Everton các loại đội bóng đều tiến vào tầm mắt của bọn hắn. Bất quá những này đội bóng cũng còn có hiệp ước mang theo. Lúc này, bọn hắn là thấy được lộ ra ánh sáng suất phi thường cao Championship đội bóng Leeds United. Mà lại Leeds United thành tích rất không tệ. Thăng cấp có lẽ còn là rất có thể. Cho nên bọn hắn tìm tới Leeds United. Hiệp đàm chuyện hợp tác. Mà trong lúc này, Chelsea phương diện liền tuyên bố bọn hắn đem cùng Hàn Quốc Tam Tinh Tập đoàn đạt thành hợp tác. Tam Tinh Tập đoàn cùng Chelsea ký xuống 5 năm 5.000 vạn bảng Anh quần áo chơi bóng trước ngực hợp. Đồng quảng cáo, cũng chính là Chelsea sẽ thu hoạch được hàng năm 1.000 vạn bảng Anh hiệp ước. Cái này cũng đã trở thành Premiership thứ nhất đại hợp cùng. Phải biết trước đây Premiership thứ nhất đại cầu áo trước ngực quảng cáo hợp đồng là thuộc về MU đội. Vodafone cho MU hiệp ước là 4 năm 3.600 vạn bảng Anh. Hàng năm 9 triệu bảng Anh. Liverpool cùng Carlsberg trước ngực quảng cáo trước mắt là mỗi niên 750 vạn bảng Anh. Nghe nói Liverpool phương diện cũng rất mau đem cùng Carlsberg phương diện tục tầm. Đến lúc đó phí tài trợ đem sẽ đạt tới hàng năm 9 triệu bảng Anh tả hữu. Cho nên, liền trước mắt nói, UAE hàng không có thể cho Leeds United chi này Championship đội bóng hàng năm 300 vạn bảng Anh hiệp. Ước đã rất tốt, mà lại Leeds United lên chức siêu về sau. Bọn hắn hiệp ước đem sẽ đạt tới hàng năm 500 vạn bảng Anh. Cái này hiệp ước là phi thường phong phú. Đây tuyệt đối là vượt qua Leeds United năm đó đỉnh phong thời kỳ. Đương nhiên, cái này chủ yếu vẫn là bởi vì phí tài trợ hàng năm đều tại phóng đại nguyên nhân. Hoặc có lẽ bây giờ nhìn xem cái này 500 vạn bảng Anh hàng năm hiệp ước rất không tệ. Nhưng là chừng 2 năm nữa, người liền không sẽ cho là như vậy. Doa thế nhưng là nhớ kỹ vô cùng rõ ràng. Tiếp qua mấy năm, những cái kia trung tâm huấn luyện cầu thủ đội bóng trước ngực quảng cáo. Một năm động một chút thì là 2-3 ngàn vạn euro hoặc là bảng Anh. Đối ở hiện tại tới nói, đơn giản chính là siêu cấp giá trên trời. Mà lại, Doa còn hiểu hơn đến, UAE hàng không vốn là dự định cùng Arsenal hợp đồng. Arsenal cùng O2 hiệp ước muốn tới cái này mùa giải kết thúc về sau mới kết thúc. Cũng chính là mùa hè sang năm đi. UAE hàng không cảm thấy có chút quá lâu. Nghe nói, UAE hàng không lúc đầu muốn cho Arsenal mở ra hiệp ước chính là hàng năm 600 vạn bảng Anh hiệp ước. Nhìn như vậy, Leeds United phần hiệp ước này thật chính là vô cùng phi thường không tệ. Muốn đuổi siêu rất nhiều Premier League. Đối mặt với dạng này phong phú hiệp ước, Doa cùng Trevor Bird tự nhiên là sẽ không đồng ý. Kỳ thật, Doa vô cùng rõ ràng. UAE hàng không cho Leeds United mở ra cao như vậy tài trợ hiệp ước. Thứ nhất là bởi vì Leeds United là Anh quốc đại lục lớn nhất chủ đề đội bóng một trong. Lộ ra ánh sáng suất vô cùng cao. Mà lại Leeds United thanh xuân phong bạo ảnh hưởng còn không có hoàn toàn chào cảm ơn. Lực ảnh hưởng không tầm thường. Thứ hai chính là Doa cái đề tài này nhân vật tồn tại. Bọn hắn thấy được Doa lẫn lộn thủ đoạn. Bọn hắn là phi thường xem trọng Doa. Bọn hắn cũng sẽ không đem Doa xem như một người điên. Thứ ba chính là Doa phía sau Trung Quốc thị trường. UAE hàng không thế nhưng là làm qua điều tra. Hiện tại Leeds United tại Trung Quốc là rất hỏa. Lúc đầu Leeds United tại Trung Quốc liền có một món lớn từ Trung fan bóng đá. Hiện tại Leeds United lại có một cái da vàng có Trung Quốc bối cảnh chủ tịch cùng huấn luyện viên. Cái này tự nhiên là dẫn tới vô số chú ý. Mặc dù bây giờ Trung Quốc cơ hồ không có tiếp sóng Championship đài truyền hình. Nhưng là không trở ngại mọi người chú ý Leeds United. Cho nên, chỉ những thứ này đủ loại nguyên nhân. UAE hàng không cho Leeds United mở ra như thế phong phú hiệp ước. Nói thật, hiện tại UAE hàng không cũng là có chút điểm đánh bạc ý tứ. Bọn hắn đang đánh cược Leeds United gần nhất hai cái này mùa giải sẽ thăng cấp Premiership. Chỉ có thăng cấp Premiership về sau, đầu tư của bọn hắn mới sẽ có được bọn hắn muốn hồi báo. Mà UAE hàng không là có tiền. Bọn hắn đã liên tục lợi nhuận hơn 10-20 năm. Bọn hắn lại tiền gì? Đầu tư cho Leeds United số tiền kia. Chẳng qua là cặn bã mà thôi. Cuối cùng, Leeds United là cùng UAE hàng không đạt thành nhất trí. Ký xuống phần này trong vòng 4 năm hiệp ước. Lúc đầu UAE Maxime là chuẩn bị có mặt cùng Leeds United hợp đồng buổi họp báo. Nhưng là hắn phi cơ chuyến duyên ngộ. Không thể không từ bỏ lần này dự định. Ngày thứ hai, Leeds United phương diện liền tổ chức buổi họp báo. Tuyên bố đội bóng cùng UAE hàng không chính thức ký hiệp ước. UAE hàng không đem sẽ trở thành Leeds United tâm quần áo chơi bóng trước ngực nhà tài trợ. Tại buổi họp báo hiện trường, Doa cùng UAE hàng không lần này người phụ trách A phổ đỗ kéo Bani Hashim cùng một chỗ phô bày. Leeds United mới quần áo chơi bóng. Leeds United mới quần áo chơi bóng thượng tướng sẽ phù hợp có UAE hàng không quảng cáo Fly Em. Emirates, Fly ở phía trên chính giữa. Mà em Emirates thì là phía dưới một nhóm. Cái này trước ngực quảng cáo hiện tại ngay tại Chelsea đội trước ngực. Bất quá qua sang 5 tháng 1 về sau, Chelsea trước ngực quảng cáo liền đem nếu đổi lại là tam tinh quảng cáo. Đường phân cách Leeds United cùng UAE hàng không ký hiệp ước cái này tại nước Anh là đưa tới lớn vô cùng oanh động. Dù sao Leeds United hiện tại là một nhà Championship đội bóng. Trước ngực của bọn hắn hợp đồng quảng cáo vậy mà so với một chút Premier League cũng cao hơn. Thậm chí đều nhanh muốn đuổi sát Arsenal đội. Đây là tất cả mọi người không có dự liệu được. Ngoại giới vô số truyền thông đều tại đưa tin chuyện này. Nhao nhao kinh hô thế giới thay đổi. Những này các ký giả truyền thông nhao nhao công bố UAE hàng không làm một bút phi thường hỏng bét. Mua bán, bọn hắn là đem một số tiền lớn ném vào nước, trôi theo dòng nước. Bradley Wilson càng là công bố đây là năm nay bết bát nhất một lần buôn bán đầu tư. Có lẽ qua sang năm, chúng ta cũng chỉ có tại Championship trông được đến UAE hàng không trước ngực quảng cáo. Bradley Wilson thật là cực điểm châm chọc sở trường A. Hung hăng lăng nhục doa. Bradley Wilson còn công bố. UAE hàng không lần này một lần người phụ trách đơn giản chính là một người điên. Hắn vậy mà cùng doa cái tên điên này đạt thành hợp tác. Đây quả thực vượt ra khỏi người bình thường phạm vi hiểu biết. Bradley Wilson còn đưa ra. Chúng ta bây giờ nên có thể vì UAE hàng không mặc niệm. Đương nhiên. Hoặc khen người ta đối với điểm này tiền là không thèm để ý chút nào. Nhưng là cái này lại cho UAE hàng không mang đến lớn vô cùng danh dự tổn thất. Khoản này đầu tư đơn giản chính là nét bút hỏng. Mà Gerard Krasner là phi thường đỏ mắt. Hắn tại Leeds United thời điểm làm sao lại không có gặp gỡ chuyện tốt như vậy đâu. Cái kia đáng chết tên điên doa mệnh quá tốt rồi. Tên đáng chết. Người sớm muộn muốn đem Leeds United làm xong đời. Gerard Krasner nguyền rủa doa. Anh quốc đại lục vô số người đều là xem không hiểu một màn này. Nhao nhao kinh hô UAE hàng không là điên rồi. Đương nhiên, đây cũng là đưa tới rất nhiều Premier League khó chịu. Dựa vào cái gì một nhà Championship đội bóng trước ngực tài trợ so với chúng ta Premier League đều. Còn nhiều hơn, UAE hàng không người có phải hay không ngốc? Vì cái gì không tìm chúng ta? Không phải muốn đi tìm một nhà Championship đội bóng. Hơn nữa còn là một người điên dẫn đầu Championship đội bóng. Ngẫu không? Sang năm chính là hạng nhất Anh đội bóng. Những này Premier League quản lý nhóm cũng là nhao nhao đứng ra châm chọc lấy Leeds United. Châm chọc lấy doa, biểu đạt cái nhìn của bọn hắn. Bất quá kia một cỗ chua chua mùi là thế nào cũng không che giấu được. Đỏ mắt là một loại bệnh A. Doa là như thế này hồi phục những này Premier League. Đỏ mắt là một loại bệnh A. Muốn tiếp tục trị liệu. Thuốc không thể ngừng A. Trong chớp nhoáng này là chọc giận vô số Premiership câu lạc bộ. Nhao nhao công kích lấy doa. Mà lại bọn hắn càng là dùng một chút thủ đoạn nhỏ trợ giúp. Lại một lần nữa đem doa đẩy hướng nơi đầu sóng ngọn gió. Mà lúc này, UAE hàng không lần này người phụ trách A phổ đỗ kéo Bani Hashim thì là đứng ra nói chuyện. Hắn nói đến, chúng ta cùng Leeds United ký hiệp ước là trải qua nghĩ sâu tính kỹ. Mà lại cũng là tiến hành qua nhiều lần kỹ càng ước định. Chúng ta cho rằng Leeds United là một nhà phi thường có tiềm lực câu lạc bộ. Mà nên câu lạc bộ lão bản huấn luyện viên trưởng Doa Tiên Sinh là một vị phi thường người có tài hoa. Chúng ta tin tưởng vững chắc trong tương lai trong vòng 2 năm. Leeds United sẽ ở dưới sự hướng dẫn của hắn tấn cấp Premiership. A phổ đỗ kéo Bani Hashim tiếp. Tục nói, chúng ta là tin tưởng Doa Tiên Sinh. Doa Tiên Sinh là sẽ không để cho chúng ta thất vọng. Mà lại cái này cũng vẻn vẹn chúng ta UAE hàng không đầu tư một bộ phận. Tại gần nhất, chúng ta UAE hàng không còn sẽ cùng càng nhiều đội bóng đạt thành hợp tác. Chúng ta UAE hàng không là một nhà có rộng lớn khát vọng xí nghiệp. Chúng ta là sẽ không để cho mọi người thất vọng. Đường phân cách nói thật, UAE hàng không phương diện đối với cùng Leeds United hợp đồng là rất hài lòng. Bọn hắn vừa mới cùng Leeds United hợp đồng. Bọn hắn UAE hàng không tên tuổi liền bị vô số người nói về. Xuất hiện tại toàn các nơi trên thế giới trên báo chí. Cái này tuyên truyền kết quả bọn hắn là rất hài lòng. Mặc dù bây giờ mọi người đàm luận lên UAE hàng không thời điểm. Cũng không có quá nhiều lời hữu ích. Nhưng là, trọng yếu nhất chính là toàn thế giới hiện tại có vô số người đang đàm luận UAE hàng không. Cái này là đủ rồi. UAE hàng không phương diện là hài lòng lần này hợp tác. Đương nhiên. Bọn hắn cũng là hy vọng Leeds United có thể mau chóng từ Championship thi đấu vòng tròn thăng cấp. Dạng này bọn hắn UAE hàng không mới sẽ có được càng nhiều hồi báo. Đương nhiên, Leeds United có thể hay không thăng cấp bọn hắn là quyết định không được. Bọn hắn hiện tại chỉ có chờ mong Leeds United có thể có tốt thành tích. Có thể từ Championship thi đấu vòng tròn bên trong thăng cấp. Đường phân cách làm xong cùng UAE hàng không hợp đồng sự tình. Trevor Bird là lập tức xử lý Leeds United mấy quần áo chơi bóng. tại sắp đến Championship thi đấu vòng tròn vòng thứ 5 trong trận đấu. Leeds United đội liền đem người khoác mới quần áo chơi bóng xuất chiến. Quần áo chơi bóng sau khi chuẩn bị xong, Joa liền bắt đầu chuẩn bị lao tới sân khách. Championship thi đấu vòng tròn vòng thứ 5. Leeds United sẽ đi đến sân khách Sheffield. Đi nghênh chiến Sheffield United đội. Leeds đến Sheffield chỉ có 55 cây số. Từ giá cũng chưa tới 1 giờ. Leeds United câu lạc bộ là làm ngày xuất phát. Cùng ngày đi Sheffield tranh tài. PS, đưa nguyệt phiếu giống như không nhìn thấy danh tự. Thật sự là quính. Tạ ơn đưa nguyệt phiếu đồng hai. Cảm tạ ủng hộ. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.